Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209 không đối xứng A bộ đội xưng tương đương. Nima, này không đúng A, liền tính là trúc cơ đỉnh tu sĩ. Ở không có bất luận cái gì phòng hộ thuật pháp thi triển ra tới thời điểm. Cũng không mấy cái dám tay không đi tiếp bạch ngân pháp khí A. Huống chi Liêu Uy thế nào cũng là trúc cơ một tầng tu vi. Tạp lại đây lại không phải đậu hủ. Nhưng mà, trước mắt bao người, Đại Ly nhìn xuống Liêu Uy. Nhàn nhạt nói, xuất thân không kém, tu vi không kém, lại đầu óc nhét đầy bã đậu. Không cầu chảo quỷ hội báo quốc gia. Xuất khẩu thành dơ, nhìn nữ nhân liền biến nhân cha. Các ngươi tồn tại nhiều năm như vậy, rốt cuộc không làm thất vọng ai a? Có thể không làm thất vọng đại hạ quốc dân chúng, vẫn là không làm thất vọng sinh dưỡng các ngươi lão mẹ. Nói những lời này thời điểm, nhéo bạch ngân pháp kiếm ngón tay trên dưới nhéo, cắt sát, bạch ngân cấp bậc pháp khí, liền như vậy vặn vẹo thành cặn bã, đốn hạ. Nàng quét những cái đó công tử ca liếc mắt một cái. Buồn bã nói, quan trọng nhất chính là các ngươi đùa giỡn chính là bằng hữu của ta. Làm ta sao mà chịu nổi, mọi người cơ hồ sợ tới mức hàm răng đều ở run lên. Nima, một tay bóp nát bạch ngân pháp khí. Người này đến có bao nhiêu cường? Ít nhất là trúc cơ đỉnh đi. Không, không ngừng. Chưa thấy qua như vậy sinh mãnh a. Kia lực lượng, kia phòng ngự, đáng sợ. Cực kỳ đáng sợ. Lại còn có như vậy tuổi trẻ. Như vậy quý khí. Vừa thấy liền biết là cực kỳ cao lớn thượng xuất thân, là đầu heo đều biết chính mình bọn họ đây là đá ván sắt, lại liên tưởng từ đầu tới đuôi khách điếm người cổ quái phản ứng. Một ít cái công tử phản ứng lại đây, bọn họ bối cảnh sợ là không dùng được. Hơn nữa, bọn họ rất có thể cùng Liêu Uy giống nhau bị một bình rượu tử tạp đến chảy máu não. Càng có khả năng bị trực tiếp nhân đạo hủy diệt, xin lỗi. Vị công tử này, chúng ta đáng chết, không nên khi dễ ngài bằng hữu. Ta tự phạt, bang, một cái tát liền hướng tự mình trên mặt phiến đi. Lực đạo cái kia mãnh a, một bên mặt trực tiếp sưng lên, bạch bạch bạch, tiếp theo lại là vài hạ, càng ngày càng sưng, không ngừng là này một người. Sở hữu công tử ca đều học theo, dùng ra ăn nãi kính đạo cuồng phiến chính mình mặt. Bạch bạch bạch thanh rất là dày đặc, một ít tu sĩ xem đến buồn cười. Bất quá cũng thấy nhiều không trách, có cái gì so với chính mình mệnh quan trọng đâu. Này đó thế gia công tử so với ai khác đều hiểu như thế nào gió chiều nào theo chiều ấy. Như thế nào tự bảo vệ mình, ngạo cốt. Đó là ở người tồn tại tiền đề hạ, thà chết chứ không chịu khuất phục người vẫn là quý giá. Liền cùng tuyệt thế mỹ nữ xuất phẩm xác suất không sai biệt lắm, Hàn Thanh Giao xem minh bạch. Đại Ly đây là xưa đâu bằng nay, nhưng là trước sau như một cường thế mà đáng sợ, Đại Ly mắt lạnh nhìn. Những người này đem chính mình phiến thành đầu heo. Chờ bọn họ thật sự cảm thấy phiến không nổi nữa. Nàng mới ngoài cười nhưng trong không cười đắc đạo. Các ngươi làm gì vậy a? Làm đến giống như ta khi dễ các ngươi này đó kinh đô công tử dường như. Nói thật, ta xuất thân càng thấp, liền một cái tiểu thành trí, vẫn là cửa nát nhà tan cái loại này. Các ngươi như vậy, làm lòng ta hoang mang rối loạn a. Đối với này đó công tử lần nữa châm chọc Hàn Thanh Giao xuất thân. Đại Ly có chút khịt mũi coi thường, này đó công tử ca vừa nghe. Vội cười làm lành, là chúng ta nói bậy, chúng ta miệng tiện, không biết tốt xấu, Hàn cô nương là nhân trung long phượng. Như thế ưu tú, há là chúng ta có thể so sánh, nghe vậy. Hàn Thanh Giao đều nhịn không được mặt đỏ. Nàng có như vậy ưu tú. Khách điếm nội tức khắc hư thanh một mảnh. Ai này đó thế gia công tử cũng thật đủ. Cha, quá không có cốt khí. Đối lập Hàn Thanh Giao phía trước không chịu khom lưng khí độ. Này đó ngạo khí lăng người công tử ca làm rất nhiều kinh đô xuất thân tu sĩ hận sắt không thành. Thép thảo. Đó là Lâm gia công tử đi. Nguyên lai là cái dạng này mặt hàng, Lý gia, Bạch gia cũng chẳng ra gì, thật đủ mất mặt. Lão Trịnh còn cùng ta nói rồi hắn kia cháu trai cực kỳ bất phàm tới, đang ngồi người ở kinh đô. đều là có uy tín danh dự thế hệ trước. Như vậy trong sáng lãng phê phán làm này đó công tử trong lòng cáu giận. Lại cũng liên thanh kêu khổ. Xong rồi, lần này về nhà khẳng định phải bị trong nhà trưởng bối trọng phạt, hủy hoại thanh danh là một chuyện. Đắc tội cái này không biết xuất thân đáng sợ công tử là một chuyện khác. Nghiêm trọng, bỏ xe bảo soái đều không kỳ quái, loại chuyện này bọn họ từ nhỏ xem qua quá nhiều quá nhiều. Chính là không nghĩ tới một ngày kia chính mình cũng sẽ gặp gỡ, nói xong những lời này. Công tử ca nhóm không thanh, thật cẩn thận nhìn đại ly, chờ nàng phản ứng, lại là nhìn đến nàng thần sắc nhàn nhạt. Tùy ý vứt ra một câu, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi mặt không đối xứng, cái gì, chúng bọn công tử ngẩn ra, những lời này có ý tứ gì? Ha ha, Đinh Xuân Thu cùng một ít người tiếng cười tràn lan mở ra. Vỗ vỗ quầy mặt, Đinh Xuân Thu cười nói. Tiểu tử nhóm, công tử Ly là ghét bỏ các ngươi tả hữu không đối xứng. Khó coi a, nếu như vậy, các ngươi liền lộng đối xứng bái. Bọn công tử nghe vậy, chỉ cảm thấy bàn chân khí lạnh ứa ra. Trong lòng oán hận thực, nhưng là một đôi đời trước Ly sâu thẳm lại không có bất luận cái gì ý cười đôi mắt. Đó là đánh một cái run run, bạch bạch bạch, mãnh phiến má phải. Một lát sau, một đám đầu heo xuất hiện, đại ly nhấp nhấp môi. Nhìn xuống đất thượng ngất qua đi không biết sống chết Liêu Uy liếc mắt một cái. Buồn bã nói, được rồi, cứ như vậy đi, mang theo hắn đi chữa thương. Nhiều như vậy huyết, rất chiêu quỷ. Đúng rồi, gần nhất nơi này rất nguy hiểm, chết vài người là thực chuyện dễ dàng. Các ngươi nhưng phải cẩn thận điểm nga, này ngữ khí. Đủ chi kỳ a, nội ý rất khắc sâu. Bọn công tử trong lòng về điểm này bàn tính nhỏ một đám đều bị đánh vào vực sâu. Một đám cười mỉa mang theo Liêu Uy chạy hướng thang lầu. Ở trên đường thời điểm, đó là vừa lúc nhìn đến đứng ở thang lầu thượng Thư Thanh Nhã cùng Chu Thời Vũ. Thư Thanh Nhã ở kinh đô danh khí thực thịnh. Cũng không gần bởi vì nàng là Hồng Phong học phủ cường lực tiên sư. Càng nguyên với nàng mỹ nhân chi danh. Hơn nữa, có thể ở kinh đô hỗn nổi danh người. Đặc biệt là mỹ nhân. Một đám đều thực không đơn giản, cho nên vừa thấy đến Thư Thanh Nhã. Đông đảo công tử đó là một đám câu nệ lên. Hồn nhiên không dám lộ ra phía trước cái loại này đói sắc dạng, bất quá chào hỏi vừa muốn lên lầu. Bọn họ đó là nghe được luôn luôn ôn nhu uyển chuyển Thư Thanh Nhã đồng dạng ôn nhu uyển chuyển tới. Một câu, đại ly tương đối vội. Nếu các ngươi tương lai có việc, có thể trực tiếp tới Hồng Phong học phủ tìm ta, hoặc là đi tìm phong viện trưởng. Ân, nàng nói qua đại ly ở mãnh quỷ trấn hành động đều có thể tính trách nhiệm ở trên người nàng. Đến lúc đó, giống nhau tính. Các ngươi nghe hiểu sao? Hiểu. Đã hiểu, không? Chúng ta không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Tè ra quần có hay không? Chật vật bất kham có hay không? Một thử lưu, này hỏa không ai bì nổi công tử ca nhóm không có bóng dáng, Hàn Thanh Giao nhìn về phía Thư Thanh Nhã. Hai nàng, đều là lớn lên không lầm người. Bất quá tính cách tác phong đều có khác biệt. Thân phận cùng tuổi cũng có khác biệt, cho nên không có bất luận cái gì địch ý. Chỉ có ánh mắt đầu tiên suy tính cùng đệ nhị mắt hữu hảo, nói chuyện với nhau vài câu lúc sau. Hai bên đều sáng tỏ đối phương thân phận, thậm chí liền đại ly sự tình cũng xả một ít tiến vào. Hàn Thanh Giao thế mới biết đại ly ở kinh đô một ít trải qua, khiếp sợ là tất nhiên. Qua đi đó là có trung vinh dự vui sướng, lần này thật đúng là ít nhiều ngươi. Bằng không ta, đã đói bụng sao? Ngạch đại ly thình lình xảy ra một câu trực tiếp đánh gãy Hàn Thanh Giao cảm kích. Cũng làm mấy người đều dở khóc dở cười. Bất quá nói. Mãnh quỷ chấn loạn trong giặc ngoài làm các nàng thần sắc ngưng trọng vài phần. Ngô. Trời đã tối rồi a, đại ly quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Nhìn đến đó là hắc ám xuống dưới bóng đêm. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu. Bên ngoài người cũng đã thiếu, cho nên mới không có gì người xem Liêu Uy bọn họ náo nhiệt, cũng mới. Làm đại ly lười đến lại ra tay sửa chữa bọn họ, rốt cuộc trước mắt quan trọng nhất vẫn là vượt qua. Lần này mãnh quỷ chi uy, Đinh Xuân Thu là đại ca khu vực. đi qua đi đóng cửa lại. Đại Ly kinh ngạc, ngươi không điểm hạ nhân số, nhìn xem còn có ai không trở về. Ta là khai cửa hàng, chỉ lo trong tiệm sự tình, không nháo sự là được. Có trở về hay không tới ngủ, chết ở nơi nào, đều không về ta chức trách trong vòng. Đinh Xuân Thu tươi cười có chút lương bạc đi theo ý, Đại Ly. Nghe vậy cười, kỳ thật đi, ta cảm thấy liền một cái quan trọng nhất. Đưa tiền là được. Đinh Xuân Thu ngoác ngoác môi. Đối, hai người tươi cười không có sai biệt. Đó là một loại hồ ly tươi cười, giờ phút này ở đại sảnh bên trong làm giao dịch người Bạch Thư Đường. Đêm này hết thảy thu hết đáy mắt, cong cong đôi mắt, cười một cái, cùng trước mắt mấy cái nhãn hiệu lâu đời tu sĩ có lễ nói vài câu. Sau đó đó là thư ra một hơi, chiều Đại Ly đi qua đi, không có trực tiếp chen vào nói đi vào, mà là lẳng lặng đứng ở một bên. Biết Đại Ly quay đầu thấy hắn, đạo sư, làm tốt, đây là thu tốt tài liệu, đây là ta nhớ tốt danh sách. Đại Ly nhìn nhìn hắn, ánh mắt đảo qua, đó là đem mặt trên văn tự thu hết đáy mắt. Ngô, như vậy kỹ càng tỉ mỉ, không chỉ có xuất nhập giấy tờ, thậm chí liền giao dịch người một ít tin tức cũng có. Một ít tin tức liền nàng cái này phía trước theo chân bọn họ nói chuyện với nhau quá người cũng không biết, tiểu tử này ở giao dịch thời điểm đều bộ ra tới. Thời gian giống như đều một canh giờ không đến đi. Bạch Thư Đường không kiêu ngạo không xiểm nịnh đến đứng ở nơi đó. Có loại thanh trúc ngọc lập thanh tuấn cảm, cho người ta thư thái cảm giác. Mà Đại Ly quá mức mỹ lệ trên mặt lộ ra mềm nhẹ thư thái ý cười. Thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng tiếp nhận tu di túi cùng giấy trắng. Móng tay tiêm hơi xẹt qua trên giấy, phát ra nhẹ nhàng trêu chọc cọ sát thanh. Bạch Thư Đường, từng câu từng chữ, nhẹ nhàng niệm, ở Bạch Thư Đường nghe tới, mặc danh có loại kiều diễm cảm giác. Đại Ly nhìn chằm chằm Bạch Thư Đường, khẽ cười nói, ngươi là ta tới kinh đô xem qua, ưu tú nhất vài người chi nhất, hy vọng tương lai, chúng ta sẽ có nhiều hơn tiếp xúc. Những người này, bao gồm Phong Túy Tâm, Thương Biệt Ly, Văn Kinh Trần đám người, có thể thấy được Bạch Thư Đường ở nàng trong mắt phân lượng bên trong, chỉ là người khác không biết trình độ này mà thôi. Những lời này chỉ do đối Bạch Thư Đường tương lai chờ mong, cũng bao hàm nào đó minh ước hơi thở. Bạch Thư Đường sửng sốt, sắc mặt hơi hơi khác thường, bất quá thực mau liền khôi phục, đôi mắt thanh minh một mảnh, chậm rãi cười nói, đạo sư quá khen. Nếu không có mặt khác phân phó, ta đây liền đi trước. Ân, chờ hạ. Đại Ly đem một cái khác tu di túi đưa cho Bạch Thư Đường, nơi này là cho ngươi. Bạch Thư Đường sắc mặt hơi hơi trầm hạ, ánh mắt lãnh đạm vài phần, nhìn Đại Ly không nói gì, cự tuyệt ý tứ thực rõ ràng, không phải cho ngươi một người, đây là một bút tiền tham ô, Hồng Phong học phủ người đều có phân. Đúng rồi, loại chuyện này liền đừng làm các ngươi viện trưởng biết, đánh bạc không tốt, ta tưởng ngươi hiểu đi. Ân, hết chương.